Chương 2820, 3082 hết thể khởi nguyên, thượng. Ít chiến cảnh cật thế giới hoàn thành, Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, nguyên bản một cái nhìn như hẳn là vô cùng đơn giản cật thế giới, kết quả lại khiên kéo ra nhiều như vậy. Chỉ là, vô luận như thế nào, đây hết thảy đều kết thúc. Lâm Thiên Diêu cùng Quân Như Ý, cũng bước lên đường về. Đường hầm không thời gian mở ra, bọn họ đi ra ngoài. Chỉ là, nhìn thấy trước mắt, cũng không phải ở phương chu ở giữa, mà là tại một mảnh hoàng vu tinh hệ. Đối với cái này một điểm, Lâm Thiên Diêu không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết, Quân Vân Thiên nhất định còn sẽ tìm chính mình. Ngoại trừ Quân Vân Thiên ở ngoài, ai còn có thể từ thời không cuộc du lịch đưa hắn gọi ra tới mà quả nhiên, lúc này, đứng ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, chính là Quân Vân Thiên. Hắn một thân bạch đi hề, chỉ là, cả người dáng vẻ lại cho Lâm Thiên Diêu một loại cảm giác là lạ. Đó là một loại nói không nên lời, nói không phải minh bạch cảm giác, hết sức kỳ quái. Nếu như không phải hắn vô cùng xác định người trước mắt chính là Quân Vân Thiên, hắn thật muốn hoài nghi, đối phương là giả trang. Sự tình, đều hoàn thành Quân Vân Thiên mở miệng, nhìn hắn nói rằng. Ngươi cũng không biết sao còn hỏi nhiều như vậy, làm cái gì? Lâm Thiên Diêu hướng phía Quân Như Ý nháy mắt một cái, Quân Như Ý gật đầu, chính mình hóa thành một chùm sáng, tiến vào Lâm Thiên Diêu ngay trong óc. Sau đó, Lâm Thiên Diêu che giấu của nàng cảm giác. Kế tiếp, nói chuyện của bọn họ, Quân Như Ý không thích hợp biết. Chính như thần cung đế giả nói như vậy, quá sớm đã biết những chuyện kia, đối với nàng không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Quân Vân Thiên nhìn hắn, trên mặt tia sáng kỳ dị chợt lóe lên. Ngươi ở đây trách ta? Hắn mở miệng nói. Không phải Lâm Thiên Diêu vừa định muốn phủ nhận, chỉ là nhìn Quân Vân Thiên ánh mắt, không phải biết rõ làm sao, hắn lại nói không nổi nữa. Trong lòng của hắn, đối với Quân Vân Thiên, làm sao có thể đủ không oán giận. Dù sao, nếu như Quân Vân Thiên ngay từ đầu liền đối với hắn thẳng thắn thành khẩn một cái thiết nói, như vậy hắn cũng không nhất định từng trải nhiều như vậy phong ba. Có một số việc, lúc đầu cũng không tính nói cho ngươi biết. Bất quá, ngay mới vừa rồi, ta thay đổi chủ ý. Quân Vân Thiên mở miệng nói, lần này nhiệm vụ, đích thật là ta một tay bày kế. Bao quát vũ trụ đế hoàng tại sao phải để mắt tới ngươi, ta cũng trước giờ làm an bài. Mà ở trước mặt ngươi hóa đạo chính là cái kia người, ta cũng nhận thức, đồng thời, chúng ta vẫn là quen biết cũ. Lâm Thiên Diêu nhìn Quân Vân Thiên, không nói lời nào. Hắn không nghĩ ra được, cái này nhân loại, vì cái gì có thể như thế thờ ơ ngày xưa bạn thân ở trước mặt của hắn hóa đạo, hắn lại có thể thờ ơ hắn là như vậy lanh khốc, khiến người ta khó có thể thân cận. Có một số việc, ngươi không cách nào cải biến, cũng chỉ có thể đủ tiếp chịu. Chết đi người, để bọn họ ngủ yên a là tối trọng yếu, hay là còn sống nhân, muốn tiếp lấy vì mục tiêu mà phân đấu. Quân Vân Thiên nhìn Lâm Thiên Diêu chậm rãi mở miệng nói. Hắn chưa từng biện giải cho mình, thế nhưng những lời này cũng có thâm ý khác. Lâm Thiên Diêu lúc đó không có suy nghĩ ra được, mà đến khi hắn suy nghĩ ra được thời điểm, cũng đã không biết là bao nhiêu năm sau chuyện. Chuyện năm đó, ta muốn biết. Lâm Thiên Diêu nhìn Quân Vân Thiên, không hề suy nghĩ lời hắn nói, mà là nói thẳng ra yêu cầu của mình. Tuy là từ thần cung đế giả trong miệng hắn đã biết rõ ý rất nhiều, cũng đoán được rất nhiều, thế nhưng đúng là vẫn còn có rất nhiều không xác định địa phương. Quân Vân Thiên nghe nói như thế, không nói gì thêm, gật đầu, liền mở miệng nói ra, chuyện khởi nguyên, muốn theo đuổi tố đến cổ xưa nhất đích niên đại, đó là một đoạn không thể kiểm tra cứu đích niên đại. Chúng ta, đều là tại thời đại kia hủy diệt sau đó, mới có đàn xanh. Đối với cái kia đã bị tiêu diệt thời đại hết thể nhận thức, đều hết sức ngây thơ. Chỉ là, sau lại đang cùng hắc ám sinh linh giao chiến thời điểm, từ trong miệng bọn họ, đã biết một ít liên quan tới niên đại đó sự tình. Có thể nói, đó là tất cả nổi loạn khởi điểm. Nguyên nhân? Lâm Thiên Diêu hỏi. Không biết, chúng ta cũng một mực truy tra. Có thể là dính đến sinh mệnh khởi nguyên bí mật, cũng có thể là dính đến vĩnh sinh cùng đối với sống cùng chết bất đồng nhận thức. Chúng ta có thể xác định là, thường cách một đoạn thời gian, giới hải bên kia sinh linh, sẽ vượt biển mà đến. Đương nhiên, cũng không nhất định là thông qua giới hải, còn có thật nhiều cổ xưa thông đạo, chúng ta không cách nào hủy hoại, bọn họ có thể ở đặc định thời gian đi qua. Lâm Thiên Diêu gật đầu, điểm ấy cùng hắn đã biết không sai biệt lắm. Mà hắn càng thêm cảm giác hứng thú vẫn có liên quan tới thần cung đế giả sự tình. Mà Quân Vân Thiên, hiển nhiên cũng biết điểm này. Hắn trực tiếp liền tiếp lấy nói ra, ngươi sở biết người kia, hắn đạo hào, ta không cách nào nói cho ngươi biết, bởi vì lúc đó liên lụy đến trong minh minh cấm kỵ. Ta sẽ dùng thần cung xưng hô để thay thế hắn. Hắn dừng một chút, tiếp lấy nói ra, trước kỷ nguyên hủy diệt thời điểm, chiến hỏa lan tràn đến rồi rất nhiều đại thế giới. Hắn đổ máu rất hai vị hắc ám đầu sỏ, nhưng là lại không cách nào cải biến kỷ nguyên bị tiêu diệt vận mệnh. Cái này sau đó, hắn đang ở cũ thế giới trên căn bản, khai thiên tích địa, mới đại vũ trụ, liền sinh ra như thế. ngươi chỗ đã thấy đế phần trong hai cái tàn phá vũ trụ, chính là chỗ này sao tới? Lâm Thiên Diêu gật đầu, hắn cũng cảm giác được này hai cái tàn phá vũ trụ bất phàm, chỉ là Tuế Nguyệt cũng đã đem quá nhiều đồ vật đều mai táng. Cái này sau đó, hắn sáng lập Vạn Linh, đồng thời đem trí tuệ ban thưởng cho bọn họ. Giấy tráng phim đại vũ trụ, tiến nhập phồn hoa thời kỳ. Chỉ là, thịnh cực mà suy, từ nơi sâu xa, có thông đạo bị trước giờ mở ra. Bóng tối vô tận sinh linh, từ trong thông đạo đi ra, ở cái này trong vũ trụ tàn sát bừa bãi. Quân Vân Thiên mở miệng, vô hỉ vô bi nói ra, năm đó, cái kia vũ trụ, không biết so với hiện tại phồn hoa hơn bao nhiêu. Sinh mệnh ngôi sao số lượng cũng vô cùng nhiều. Văn minh cao độ phát triển, tu chân hệ thống cũng lâm lâm tổng tổng thành lập. Chỉ là, tất cả tuy nhiên cũng ở trước giờ đến Hắc Ám náo động đã tới sau đó, chung kết. Hắc Ám náo động tại sao phải trước giờ đã tới? Lâm Thiên Diêu cảm thấy khó hiểu. Hắc Ám náo động, không phải hẳn là cách một đoạn cố định thời gian mới có thể phát sinh sao? Hắc Ám sinh linh, tự nhiên không thể tự giữ mình trước giờ đã tới. Thế nhưng, nếu như là một giới này sinh linh, thi triển thủ đoạn, phá hủy bị phong ấn lối đi đâu? Quân Vân Thiên mở miệng, trong thần sắc lần đầu tiên có ba động.